Tiên Ngục, chương 991, mây đen dần hiện, gocchuyenaudio.com, đi theo tin đồn mà xem, thăm dò tiên ma chiến trường, tốt nhất không cao hơn 10 người, ngoại trừ Thiên Vũ tiểu hữu, còn lại 9 người lựa chọn như thế nào, mọi người có ý kiến gì không? Lời vừa nói ra, lập tức có người khàn giọng âm trầm nói ra. Bất kể là lựa chọn như thế nào, tóm lại, phải có một phần của ta, nếu không, ta là chuyện gì cũng làm ra được. Người nói chuyện chính là lão quái vật quanh thân bao phủ huyết vụ, hoàn toàn là một bộ sinh ra gần vật kia, người này tự xưng huyết sát, chỉ là há miệng nói chuyện, liền lộ ra sát ý nồng đậm đến cực điểm, vô cùng có khả năng, đây chính là sát lục chi đạo. Mấy năm trước thời điểm vừa nhìn thấy hắn, Tô Triệt từng sinh ra một ý nghĩ. Nếu như tử tinh trường đao của mình rơi xuống trong tay loại người này, sát lục chi đạo phối hợp lực lượng sát lục bản nguyên, sẽ chế tạo ra một sát tinh như thế nào? Huyết sát vừa nói uy hiếp, lập tức kích phát ra ba loại phản ứng hoàn toàn bất đồng. Có người hừ lạnh, ánh mắt khinh thường, hoặc là tỏ vẻ phản cảm. Cũng có người tùy theo phụ họa tỏ vẻ đồng ý, rõ ràng chính là, không cho ta đi, như vậy, ai cũng đừng nghĩ đi. Vài lão quái vật âm trầm nhất thì là bất vi sở động, giữ yên lặng, ngay cả biểu lộ cũng không có một tia biến hóa. Tuyệt Trần Cốc Chủ thì là cười khoát tay nói. Loại lời này, cũng không cần phải sốt ruột nói, dù sao, chúng ta còn có vài thập niên quyết định việc này, có thể chậm rãi châm trước, không phải sao? Huyết sát đáp lại rất trực tiếp cùng sắc bén, châm trước như thế nào đều không sao cả, dù sao tiên ma chiến trường với ta mà nói, vô cùng trọng yếu, nếu ai ở trên chuyện này đối địch với ta chính là sinh tử đại địch không chết không ngớt của ta. Huyết sát ta, đi chính là sát lục chi đạo, không sợ nhất đúng là chết. Sát lục chi đạo, dùng giết chứng đạo, không sợ giết người, cũng không thể e ngại bị người giết chết. Nếu như trong lòng còn có sợ hãi, đó chính là ruồng bỏ đạo của mình, còn sống cũng bằng chết. Phải nói, người có tâm lý khỏe mạnh, bình thường sẽ không lựa chọn một loại đạo cực đoan như thế, bởi vậy, người đi sát lục chi đạo thường thường đều bị người xưng. Huyết điên, kiếm phong tử, hoặc là vũ điên. Nếu là kẻ điên, nói ra cái dạng gì, làm ra chuyện tình gì, đều chẳng có gì lạ. Không hề nghi ngờ, mọi người ở đây, nếu có ai dám ngay mặt nói đá huyết sát ra khỏi đây mà nói, hắn sẽ lập tức động thủ, không có chút do dự nào, hơn nữa, vừa ra tay chính là không chết không ngớt. Đối mặt kẻ điên như vậy, cũng chỉ có những kẻ điên khác mới chủ động trêu chọc hắn. May mắn chính là trong tràng này, hình như chỉ có một người điên như hắn, những người khác còn có thể bảo trì bình thản, giai đoạn trước mắt đều không có tính toán lập tức vạch mặt. Lúc này, Vân Phiến công tử cười âm âm nói. Ba người chúng ta cùng Thiên Vũ tiểu hữu rất có giao tình, hiệp trợ hắn tìm kiếm tiên ma chiến trường, chính là việc hợp tình hợp lý. Đội ngũ của chúng ta còn thiếu khuyết 6 vị đạo hữu cùng chung chí hướng, nếu ai có hứng thú gia nhập có thể truyền âm cho chúng ta chậm rãi thương nghị. Hắc Nha cùng Lão Ngưu đứng ở bên cạnh hắn, đều không tiếng động gật đầu. Vân Phiến công tử nói lời này, chẳng khác gì là rõ ràng sớm đẩy cục diện vào giai đoạn kéo bè kết phái, bất quá, làm như vậy cũng không phải nôn nóng, mà là tồn tại chỗ tốt rất lớn. Nguồn truyện, gocchuyenaudio.com, phun, mượn Tô Triệt làm cờ hiệu, hắn liền dựng lên cho ba người mình chiêu bài quân chính quy, chẳng khác gì là lấy được tiên cơ chiếm cứ ưu thế. Không hề nghi ngờ từ giờ khắc này bắt đầu tất nhiên sẽ có rất nhiều người truyền âm cho hắn yêu cầu gia nhập như vậy, hắn có thể từ đó chọn lựa ra mạnh nhất thực lực tạo thành một đội ngũ có chiến lực mạnh nhất. Còn có thể mượn cơ hội này, dựng lên cho mình một loại địa vị thủ lĩnh hoặc đội trưởng. Đây mới là một người thông minh a. Tuy Tô Triệt có chút không hài lòng lắm, hắn sớm như vậy liền dơ mình ra, nhưng phải thừa nhận cục diện kéo bè kết phái là không thể tránh né, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, Vân Phiến công tử đúng là nhìn thấu điểm này, mới có thể trước tiên chiếm hết tiên cơ. Ỷ vào phần tiên cơ này, hắn liền có thể như cá gặp nước, thong dong bố trí, thậm chí có thể chơi âm mưu thủ đoạn kế ly gián, kế phản gián. Xếp người mình trong đội ngũ khác, sớm an bài tay trong. Tô Triệt thậm chí đã nghĩ tới, có khả năng Vân Phiến công tử còn có thể đàm tốt cùng những người khác. Ngươi cũng tạo thành một đội ngũ, cùng đội ngũ của ta liên hợp công kích một đội ngũ khác, sau khi chiến thắng, chúng ta tái thiết mấy trận quyết đấu, loại bỏ kẻ yếu trong đội ngũ, cuối cùng, những người còn sống sót chính là tinh anh, tạo thành đoàn đội mạnh nhất, cũng là tiểu đội 9 người cuối cùng. Âm mưu thủ đoạn mà mình cũng có thể nghĩ ra được, những lão quái vật kia càng có thể nghĩ ra, thậm chí, so với mình nghĩ còn muốn âm độc còn muốn chu toàn hơn. Tràng diện tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, đây chỉ là yên tĩnh mặt ngoài, khẳng định có rất nhiều người đang truyền âm giao lưu cùng ba người Vân Phiến công tử thương nghị gia nhập đoàn đội như thế nào, hoặc là âm thầm kết minh. Tô Triệt không nghĩ ở giai đoạn hiện tại lâm vào trong đó, liền nhắm mắt đà tọa tiếp tục thu nạp càng nhiều khởi nguyên ma khí. Qua 10 năm, hiệu quả so với nguyên bản suy nghĩ còn tốt hơn nhiều, khởi nguyên ma khí chứa đựng trong tiên ngục cũng đủ duy trì Tô Triệt tu luyện tới đại thừa kỳ, từ giờ trở đi, lấy nhiều một phần, chính là lợi nhuận một phần, tâm tính của Tô Triệt cũng tùy theo dễ dàng hơn rất nhiều. Bên trong tầng 6 tiên mục tạo hóa thần thụ đã phát triển đến độ cao trăm trượng, phía trên tán cây cự đại, tất cả phân nhánh lớn nhỏ nhiều vô số kể, hiện nay đã kết ra mấy vạn trái ngũ thải linh quả, yên lặng chờ Tô Triệt tùy ý ngắt lấy, tận tình nuốt chừng. Lão Hắc từng nói qua tạo hóa thần thụ không chỉ là một hạng công năng như thế, đợi cho tương lai, còn sẽ mang lại cho Tô Triệt càng nhiều kinh hỉ. Tô Triệt cũng mong mỏi công năng của nó có thể xứng với hai chữ tạo hóa của mình. Còn nữa, bên trong tiên mục còn có một biến hóa thông qua mấy năm này phát triển, trong tiểu vũ trụ ở tiên mục tầng 1 nhiều ra hơn 20 tinh cầu có tánh mạng. Đều tự có một nhóm lớn sinh linh định cư trên đó, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của bọn hắn. Những sinh linh này cũng không phải từ khải nguyên tinh di dân qua, mà là tới từ ngoại giới. Ngày đó, Tô Triệt đã từng bắt được 5 đại thừa kỳ, 17 độ kiếp kỳ cải tạo bọn họ thành linh hồn nô bộc, không chỉ là nhiều hơn một nhóm thủ hạ cường lực còn có một chỗ tốt nữa. Những người bọn họ đều tùy thân mang theo không gian đạo khí, tất cả đều chuyên chở đại lượng sinh linh. Góc truyện audio.com, số lượng ít nhất cũng có mấy trăm vạn, cách chương.